Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của hắn khiến Chu Linh Vận biến sắc. Chuyện này vừa phải thôi lại thêm lần nữa, cô e rằng mình không chịu nổi. Đùa em thôi, Nhàn Mộ Hàn khẽ nhếch mép, hắn chỉ muốn dọa cô chút xíu. Dù sao cũng là người của mình, vì lâu dài sau này, hắn vẫn phải quan tâm đến cảm nhận của đối phương, không thể tùy tiện làm càn. Nhìn những vết hồng trên người cô, hắn chợt cảm thấy mình hơi thú tính. Thực ra hắn đã rất kiềm chế rồi, hắn không dám nhìn cô nữa, sợ mình sẽ không nhịn được. Anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em. Tối qua, Nhan Mộ Hàn cho Hoa Di nghỉ phép nên sáng nay hắn phải tự lo bữa sáng. Nhìn người đàn ông đứng dậy thay quần áo, Chu Linh Vận chợt nhớ ra điều gì đó. Tay anh còn bị thương, đừng làm gì cả, để em lo. Thuốc tối qua còn chưa bôi nữa. Nhan Mộ Hàn dừng động tác mặc áo, cô gái này thật biết quan tâm người khác. Chu Linh Vận liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi, muộn quá. Cô vội vàng xuống giường mặc quần áo, lấy đồ y tế trên đầu giường. Ngồi xuống đi, Nhan Mộ Hàn ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn cô cẩn thận bôi thuốc cho mình, tập trung và dịu dàng. Cuộc sống như thế này thật tốt. Sau khi bôi thuốc xong, Chu Linh Vận ngẩng lên, đôi mắt đen ấm áp của hắn như nuốt trọn lấy cô, trong đồng tử hắn in hình bóng cô. Cảm giác được đặt vào mắt và tâm trí như thế này thật tuyệt vời. Người là của cô, tâm cũng là của cô. Nhan Mộ Hàn, phải luôn tốt với em, biết chưa? Chu Linh Vận nói với giọng đầy chiếm hữu. Luôn tốt với em. Nhan Mộ Hàn khẽ mỉm cười, không được nuốt lời. Chu Linh Vận cũng cười, không kìm được mà ôm lấy hắn. Đừng nghịch, cô có biết hắn đã kiềm chế thế nào để không bộc phát không? Vâng, em không nghịch nữa. Em đi đánh răng rửa mặt đã. Chu Linh Vận đánh răng, rửa mặt xong thì thoa chút kem dưỡng da. Ban đầu định tự nấu ăn, nhưng nghĩ lại thôi ra ngoài ăn cho tiện. Sau khi trang điểm xong, cô quay lại thì thấy Nhan Mộ Hàn đang chỉnh lại quần áo. Cô bước tới, đặt tay lên vai hắn, khiến người đàn ông hơi ngạc nhiên. Chu Linh Vận bình thản nói, em chỉnh lại cổ áo cho anh, đổi mùa rồi, hay mình cùng đi mua quần áo đi. Giọng cô mềm mại, không biết có phải do tính chiếm hữu hay không, cô muốn tân trang, lại, vật phẩm riêng của mình. Nhan Mộ Hàn nhìn cô gái dưới ánh sáng tự nhiên, trông thật thuần khiết, lòng ấm áp khó tả. Cũng được, em cũng mua vài bộ đi. Mình ra ngoài ăn trước, rồi đi mua đồ. Chu Linh Vận cảm thấy dạo này mình sống khá bận rộn, gần như không có thời gian riêng, lâu rồi chưa được thư giãn như thế. Giờ cô đã nghĩ đông, không nên quá bám víu vào những thứ không chắc chắn, hãy tận hưởng giá trị tình cảm hiện tại. Nghe theo em. Nhan Mộ Hàn với những việc thường ngày cũng không có ý kiến gì, cứ thuận theo bà chủ nhà là được. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, đi đến ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm. Đây là lương của anh, giờ em là bà chủ nhà, cái này giao cho em. Nhan Mộ Hàn biết cô không thiếu tiền, nhưng tấm lòng vẫn phải đong đầy, trước giờ bận rộn quá, kết hôn mấy tháng rồi mà hắn chưa kịp đưa thứ này. Chu Linh Vận nhìn cuốn sổ tiết kiệm, hơi bất ngờ. Cô vốn là phụ nữ độc lập, có thu nhập riêng, chưa từng nghĩ sẽ tiêu tiền của đàn ông. Mình tiêu tiền của mình, không phải tốt hơn sao? Nghe vậy, Nhan Mộ Hàn nhíu mày, đã là vợ chồng rồi mà còn phân biệt rõ ràng thế. Không tốt, vì chúng ta là gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết anh ở quân đội sẽ rất bận, không thể thường xuyên ở bên em. Anh sợ em sẽ suy nghĩ lung tung, nên tiền bạc giao cho em quản lý sẽ tốt hơn. Chu Linh Vận nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, bỗng thấy có chút đáng yêu, mím môi. Dù sao thì em cũng cầm đi. Nhan Mộ Hàn nắm lấy tay cô, đặt cuốn sổ vào lòng bàn tay. Đưa sổ tiết kiệm cho em, anh có tiền tiêu không? Anh ở quân đội không cần tiêu nhiều, với lại còn có phụ cấp, nên không sao. Tiết kiệm, đúng là người đàn ông của gia đình, nhưng nhà họ Nhan cũng không thiếu tiền. Nhan Mộ Hàn ăn mặc dùng cũng thuộc hàng khá. Cô chợt nhớ, lần trước bộ quần áo đắt tiền đó, là hắn tự mua hay ai mua cho hắn? Nghĩ vậy, Chu Linh Vận lật xem sổ tiết kiệm, lương quân nhân không cao lắm, chỉ 126 tệ một tháng. Nhan Mộ Hàn thấy cô có vẻ đang phân vân không nói gì, lòng thấy hơi thắt lại. Em đang nghĩ gì vậy? Thực ra, hắn rất sợ cô không vui rồi quay lưng với mình. Em đang nghĩ, năm ngoái em làm bẩn quần áo anh rất tức giận, bộ đó là anh tự mua hay ai mua cho anh? Mẹ anh mua cho anh. Ánh mắt đen thoáng chút không tự nhiên, Nhan Mộ Hàn bình thản nói. Bộ đó cũ rồi, anh vứt rồi. Sao bỗng dưng nhắc đến chuyện không vui thế? Nhan Mộ Hàn không muốn nói sự thật, sợ cô nghĩ nhiều. Chu Linh Vận giờ đã biết quan sát hơn, lập tức phát hiện ra. Anh không nói thật, Nhan Mộ Hàn giật mình. Anh sợ nói thật, em sẽ không vui. Chu Linh Vận trầm ngâm. Vậy là liên quan đến Bạch Vũ Phi. Nhan Mộ Hàn thoáng chút hoảng hốt. Cô gái này có khả năng đọc suy nghĩ sao? Chu Linh Vận hừ lạnh. Biết vậy em đã không hỏi. Chuyện cũ đã qua rồi. Anh cũng vứt quần áo rồi. Nhan Mộ Hàn vội vàng dỗ dành. Anh vứt đồ cũ rồi. Đợi em mua đồ mới cho anh đó. Vậy anh là kẻ hễ mới thì nơi cũ. Đột nhiên cô nghĩ, hắn có thể bỏ Bạch Vũ Phi, sau này liệu có bỏ cô không? Không phải, anh ban đầu cũng không thích cô ấy, nên không có ghét, không yêu thì không hận. Về chuyện bạn gái cũ, Chu Linh Vận nói không để bụng là nói dối. Như vậy, anh không thích người ta mà vẫn ở bên, không phải làm lỡ người ta sao? Nhan Mộ Hàn sững lại, sao nói thế nào cũng sai vậy. Hồi đó anh còn không hiểu chuyện, cũng là vì anh trai cô ấy. Chuyện sau đó, em cũng biết rồi, dù quá khứ thế nào, anh chỉ yêu mình em. Nhan Mộ Hàn nhìn cô, vô cùng nghiêm túc, như đang tuyên thệ. Bạch Vũ Phi rời đi, hắn không hề giữ lại, nhưng nếu bây giờ cô rời đi, hắn nhất định sẽ cố hết sức giữ cô lại. Dù có phải dùng vũ lực giữ cô bên cạnh, hắn cũng làm được. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh Vận cảm thấy có chút áp lực. Nếu một ngày em rời xa anh sẽ làm gì? Cách chương.